Lý Trạch Phân bình tĩnh buông bàn tay đang thu dọn đồ đạc nửa chừng. Từ bỏ ý định về nhà sau cuộc họp. Cách chương.